có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Lơ Lửng Thiết Kiếm. Nghe đến cái này lời nói, Cố An kinh ngạc mắt nhìn cái này nhân viên công tác. Nội tâm ngẫm nghĩ lấy cái này hàng có phải hay không bị quỷ dị lên thân. Muốn hãm hại chính mình. Lúc này thế mà còn nghĩ lấy cho chính mình an bài vướng víu. Nhân viên kia bị Cố An cái này nhìn lấy. Lên trước còn tưởng rằng là chính mình một phen lo lắng chi từ dẫn tới cái này vị cố tiên sinh chú ý. Tâm lý chính cao hứng. Nhưng đột nhiên ngẫm nghĩ ánh mắt này thật giống không phải nịnh thường bộ dạng. Tựa hồ không thích hợp. Nội tâm lại suy nghĩ một hồi. Có vẻ như minh bạch nguyên nhân. Quan sát được nhân viên kia đầy mặt xấu hổ lui xuống. Cố An lặng lẽ thu hồi chuẩn bị móc ra dao phay tâm tư. Sau đó cũng không dài dòng nữa. Quay người liền hướng lấy kia hố đất vị trí đi tới. Chỗ đó liền một cái tiến vào muốn nói. Hai bên đều là trồng chất thành sơn sa thổ. Bị hiện trường nhân viên công tác đào ra sau chất đống đến hai bên. Cố An đi tại muốn nói chúng ở giữa. Đi đường tốc độ rất nhanh. Hai bên sa thổ ngẫu nhiên còn hội có một chút cát mịn trôi nổi xuống đến. Lúc này, cái kia phía trước một mực ngồi chờ tại hố đất cùng ngoại giới. Chỉ cách lấy một chỗ cái bóng cương thi vương đã không tại. Cố An duy chỉ chủ động đi vào kia sâu không thấy đáy hố đất bên trong mới có thể tìm đến tung tích. Bởi vì khả năng cùng Hàn gia thôn có quan hệ. Cố An đối việc này phá lệ để bụng. Có lẽ chính như cắt đứt điện thoại phía trước Liễu Minh hỏi câu nói kia. Có phải hay không bởi vì cùng Hàn Tú Tú có quan hệ. Cố An cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ. Có lẽ lại không có. Nhưng ít ra khẳng định cùng Trương Hằng Chi có quan hệ. Cái này nhân vật trọng yếu. Cố An cảm thấy mình chỉ cần có thể tại hắn thân bên trên tìm tới manh mối. Liền nhất định có thể phá giải rất nhiều bí mật. Một đoạn đường này cũng không dài dằng dặc, nhưng mà Cố An não hải bên trong nghĩ rất nhiều, biết rõ phía trước cái bóng đánh tới. Hắn biết rõ, điểm cuối cùng đến, hố đất bên trong rất sâu, nhìn qua phảng phất là vô tận hắc ám. Bên trong một chút xó xỉnh bên trong ngẫu nhiên tản mát lấy vớt đèn mỏ. Kia yếu ớt ánh đèn đem trên mặt đất một chút đỏ tươi tiên huyết chiếu rọi càng phát chói mắt chói. Mát. Cố An đại khái quét mắt, đều là phía trước kia chút tại hố đất bên trong nhân viên công tác lưu lại. Trong những người này, có rất nhiều phổ thông người, có rất nhiều trừ linh giả, có thể kết quả đều giống nhau. Không có một cái có thể còn sống ra đến. Thậm chí, hắn còn chứng kiến không ít đầy mặt kinh khủng, chết không nhắm mắt thi thể. Bọn hắn mặc vào quần áo lao động, mặt bên trên đều bị biểu tình là kia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cố An nội tâm cảm thán một tiếng, sau đó tiếp tục xâm nhập, đồng thời tiện tay cầm lấy một cái đèn mỏ cung cấp cho mình chiếu minh. Cương thi cái này chủng vật thể là mới mẻ vật, rất rõ ràng, bọn hắn cùng quỷ dị không đồng dạng, bọn hắn vô pháp sáng tạo một cái từ trường, như là nếu đổi lại là quỷ dị, kia hiện tại đất bên trên những này đèn mỏ sớm liền dập tắt. Cố An phát giác được chi tiết này. Bước chân cũng tiếp tục thâm nhập sâu. Dần dần, phía trước tầm mắt trống trải. Nhưng mà cũng có thể nhìn đến càng nhiều thi thể nằm trên mặt đất. Không có sinh tức, cái này hố đất không hướng bên ngoài mặt ngoài nhìn qua kia dạng cùng mặt đất cân bằng. Hắn bên trong, thế mà còn có một cái rất rộng lượng trượt sườn dốc. Phía trên đã bị phía trước nhân viên công tác dẫm ra một con đường đến. Dọc theo sườn dốc hạ đi. Hội nhìn đến bên trong có càng lớn không gian. Cố An không do dự. Trực tiếp đi xuống. Tầm mắt cũng từng bước càng rộng rãi lên đến. Bên trong, bắt đầu nhiều ra rất nhiều đèn mỏ. Thành vật vô chủ, nằm trên mặt đất phát ra quang mang. Bọn hắn tùy ý bị vứt bỏ tại từng cái xó xỉnh. Đây đều là phía trước kia chút nhân viên công tác kinh hoàng chạy trốn lúc còn sót lại. Cố An phía trước là một cái treo đỉnh. Phía trên mang theo một thanh khổng lồ thiết kiếm. Thiết kiếm bốn phía bị màu đen xích sắt buộc chặt. Nhìn qua liền giống một cái đu dây tại kia hơi rung nhẹ. Thiết kiếm phía dưới là một cái vén lên quan tài che quan tài lớn. tại quan tài lớn bốn phía, còn có rất nhiều bịt kín ở quan tài nhỏ tai. Những này quan tài bên trên, nhiều chút cố an phía trước tại truyền hình điện ảnh bên trong nhìn qua tồn tại. Một chút trấn quan dùng vàng phù, hoàng sắc trên lá bùa mặt rõ ràng có chu sa họa phù vết tích. Quan tài lớn phù chỉ tản mát ở một bên, hẳn là bị người cho xé toang. Đại tỷ lệ là phía trước nhân viên công tác, trong đó một cái nào đó mất trí, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là vô ý, thả ra bên trong tồn tại. Hiện tại, bên trong rỗng tuếch, dựa theo cái này hình thể, cố an tính toán hẳn là cái kia dáng người cường tráng rộng lớn cương thi vương. Cái này chỗ mặt tấm ảnh, phía trước nhân viên công tác đều không có đánh ra đến. Hiển nhiên, đi vào người đều chết rồi, mà không có chết cũng vào không được. Bất quá, cái kia cương thi vương đi chỗ nào rồi? Cố an có chút hiếu kỳ, kia ra hỏa tiến đến sau liền biến mất. Chính mình quan sát được hiện tại đều không có phát hiện nó tung tích. Thậm chí, hắn lúc này đã cầm cái bật lửa, tùy thời làm dễ ứng phó đột phát tình huống chuẩn bị. Ong ong ong, đột nhiên, cái này hố đất đất bên trên đèn mỏ, bên trong hỏa diễm tập thể một trận chập chờn, thật giống một trận âm phong thổi lên. Cố an nghe đến não hải truyền đến to lớn tiếng xé gió vang, xé nứt ra không khí. Hắn hiện tại tố chất thân thể rất tốt, phản xạ có điều kiện rất nhanh, trực tiếp xoay người cúi đầu, lại đến quay người, một mạch mà thành, hắn nhìn đến, đỉnh đầu phía trên, một khối to lớn gỗ tròn nhảy vọt qua, cái này khối gỗ tròn chỉ ít có hắn ba cái hình thể kia lớn. Tiếp xúc gần gũi hạ, còn có thể nghe đến phía trên hư thối ẩm ướt mốc meo vị. Rất rõ ràng. Cái này gỗ tròn là tại ẩm ướt nước bên trong ngâm rất lâu. Cố an lúc này cũng chú ý tới. Như chính mình ném gỗ tròn chính là cái kia lúc trước tiêu thất cương thi vương. Cái này đồ chơi không biết cái gì lúc nào xuất hiện tại phía sau mình. Lặng yên không một tiếng động. Khổng lồ như vậy dáng người. Đi đường lúc thế mà một điểm thanh âm đều không có. Mà lại, hắn rất linh hoạt. Không giống hình thể kia dạng nhìn qua cồng kềnh như vậy. Thậm chí còn có điểm kê tặc. Hướng lấy chính mình ném mạnh gỗ tròn thời gian. Một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Vô thanh vô tức. Cũng không kêu to. Sợ mình nghe đến sau trước báo động trước. Cho nên nói. Cái này ra hỏa. Khó đối phó. Nhưng là đối phó cương thi so lên đối phó quỷ dị muốn dễ dàng nhiều. Bởi vì cương thi không giống quỷ dị kia dạng giết người trong vô hình. Người nếu là không thể nắm giữ quy tắc của bọn nó, liền hội bị tùy tiện ngược sát. Cương thi không đồng dạng. Hắn càng giống là một cái cường tráng lực sĩ. Trời sinh thần lực kia chủng. Mà lại tố chất thân thể cực tốt. Cứng rắn như sát. Đối so mà nói. Hắn càng tiếp cận với người. So quỷ dị muốn tốt đối phó rất nhiều. Liền giống bây giờ. Cố an cảm thấy, từ vừa mới giao thủ, hắn hoàn toàn có thể dùng dựa vào chính mình tố chất thân thể. Linh hoạt tránh né cương thi công kích, như là nếu là gặp đến là quỷ dị, kia cái này tố chất thân thể căn bản là vô dụng. Bất quá hắn hiện tại có một điểm càng lo lắng là, cái này cương thi, cắn chết những kia người về sau, có phải là đem hắn nhóm biến thành tiểu cương thi, biến thành phụ thuộc. Cố an không ngừng chú ý đất bên trên những kia thi thể. Trước mắt đến xem, bọn hắn cũng không hề biến hóa. Đều là chết đến mức không thể chết thêm. Cũng không có phục sinh sau biến thành cương thi dấu hiệu. Nhìn đến, cái này cương thi vương hoặc là liền là không có truyền nhiễm năng lực. Hoặc là liền là chướng mắt những này người. Chấm ngoặc kép, cố an nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, đối diện đồ chơi kia. Lại một lần nữa phát động tiến công. Hai chân nó đạp địa. Cả thân thể không trung vọt lên. Sau đó giống đại tinh tinh đồng dạng. Cầm song quyền. Từ trên cao rơi xuống. Điên cuồng nện hướng cố an. Cái này hết thảy. Từ bắt đầu đến kết thúc. Thi triển cực nhanh. Chỉ là ngắn ngủi giây lát ở giữa. Mà cố an cũng là đệ nhất thời gian phản ứng qua đến. Thân thể linh hoạt hướng bên cạnh trốn tránh. Dựa vào lấy tốt đẹp tố chất thân thể, trực tiếp hoàn mỹ tránh thoát lần này tập kích. Hắn cả thân thể, Hiện tại cách đây đồ chơi không đến nửa mét cự ly. Khoảng cách gần hạ, có thể ngửi được cái này hỗn đản thân bên trên nồng đậm huyết tinh vị. Cố An mắt liếc nó thân bên trên dây chuyền vàng. Theo sau một chân chừng đi. Cái này một chân toàn lực đánh ra. Nhưng lại cảm giác thật giống đạp ở một khối thiết bản đồng dạng. Cố An toàn bộ thân thể thật giống như bắn ra đạn pháo. Tiếp lấy nguồn sức mạnh này. Hướng lấy ngược phương hướng bay đi. Cái này một chân. Không có đối cương thi vương tạo thành bất kỳ tổn thương. Cố An biết mình mặc dù có thể tránh thoát cái này ra hỏa công kích. Nhưng mà cũng không thể chơi chết hắn. Cho nên trong lòng cũng là có điểm bức số. Cũng không tại bút tích. Trực tiếp đem gia nhân nhóm kéo ra ngoài. Gia nhân nhóm đã sớm biết tình huống. Ra đến sau lập tức mở rộng bao vây. Cái này chủng bao vây thủ đoạn. Bọn hắn cũng là ai có thể sinh khéo. Cố An cái này một bên cũng đồng thời rơi xuống. Vừa tốt lưu lại tại cương thi vương cái kia chủ quan tài trước. Thừa dịp cái này khoảng trống. Hắn bắt đầu đánh giá. Quan tài bên trong thả lấy rất nhiều đồ trang sức. Chủ yếu đều là hoàng kim những này. Nhìn phải ra đến. Quan tài chủ nhân sinh tiền rất yêu thích những này tục vật. Cái này tục vật ta cũng ưa thích. Chấm ngoặc kép. Cố An lặng lẽ nhìn qua. Lẩm bẩm một câu. Ánh mắt tiếp tục liếc nhìn. Sau cùng phát hiện chủ quan tài bên cạnh một khối linh vị bảng hiệu. Hắn giơ cái bật lửa. Tiếp lấy hỏa quang. Nhìn đến phía trên một ít chữ thể. Mặc dù là chữ phồn thể cái chủng loại kia. Có thể nửa nhìn nửa đoán hạ còn là nhận ra một chút đại khái. Khi ánh mắt quét đến cái kia quan tài chủ nhân danh tự lúc. Hắn sửng sốt. Hàn lão tài. Cái này danh tự. Hắn tự nhiên quen thuộc. Không liền là năm đó Hàn gia thôn cái kia đại địa chủ sao. Liền là hắn đương thời cùng Trương Hằng chi thông đồng tốt. Đem Hàn Tú Tú nhảy sông hiến tế. Mở ra thông hướng tuyệt vọng kia cánh cửa. Hiện nay. Thời gian qua đi trăm năm. Thế mà tại cái này chỗ nhìn đến cái này ra hòa. Hơn nữa còn biến thành cương thi vương. Cố An đột nhiên cảm thấy. Cái này Hàn lão tài biến thành cương thi vương chỉ sợ sẽ không một cái trùng hợp. Nếu không nhiều như vậy thôn dân. Vì cái gì liền hắn biến thành một cái lợi hại nhất. Đây có phải hay không là năm đó hắn cùng Trương Hằng Chi trao đổi thẻ đánh bạc. Cố An suy đoán. Dùng Trương Hằng Chi kia trùng tâm tính của người ta. Làm không tốt gạt Hàn lão tài. Nói có thể giúp hắn vĩnh sinh cái gì. Nhưng là cần thiết Hàn lão tài đánh đổi một số thứ. Hàn lão tài tài đại khí thô. Khẳng định đáp ứng điều kiện. Sau đó liền thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Nói như vậy. Cái này Hàn lão tài còn có bốn phía những này quan tài nhỏ tài. Có phải là đều là năm đó Trương Hằng Chi để ở chỗ này. Còn có, liền là đầu bên trên cái này thiết kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Cố An nhìn hồi lâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra điểm quy luật, luôn cảm giác, cái này thiết kiếm là dùng tới đối phó cương thi vương. Bất quá lúc trước cần thiết đem cương thi vương khốn tại quan tài bên trong. Sau đó mới có thể buông xuống thiết kiếm, đem hắn trấn áp, cái này thiết kiếm tầng ngoài, thoa nhàn nhạt tế văn chu sa. Thật giống lạc ấn khắc vào bên trong. Tất nhiên có thể đối cương thi vương tạo thành thương tổn cực lớn. Chỉ là, cái này có chút mâu thuẫn. Nếu thật là Trương Hằng Chi đem Hàn lão tài biến thành cương thi vương. Kia làm gì lại làm cái này một chuôi thiết kiếm khắc chế hắn. Chẳng lẽ là sau đến lương tâm phát hiện. Lời giải thích này, Cố An chính mình đều gạt không chính mình. Dứt khoát lắc đầu, không tại cân nhắc. Có lẽ là năm đó người đến sau có người đi vào. Thế là thêm đem thiết kiếm. Cái này ý nghĩ hắn rất nhanh lại lắc lắc đầu. Bố cục của nơi này. Còn có thiết kiếm kế hoạch để lại. Căn bản cũng không phải là sau đến thêm thêm. Rõ ràng liền là ngay từ đầu liền chuẩn bị xong. Không nghĩ ra cái này chỗ mặt đạo lý về sau. Dứt khoát cũng không tại nhiều nghĩ. Cố An lúc này lại đi đến cái khác quan tài bên cạnh. Lấy điện thoại cầm tay ra, lần lượt đối lấy những kia linh vị bài chụp ảnh ghi chép. Hắn không biết rõ Hàn lão tài cái này danh tự có phải trùng hợp hay không. Cho nên chuẩn bị nhiều chụp một chút, sau đó ra ngoài tìm Hàn các lão. Hàn gia thôn gia phả hẳn là sẽ có bọn hắn tổ tiên danh tự ghi chép. Nếu là trong tấm ảnh linh vị danh tự cùng Hàn gia thôn gia phả bên trên danh tự đại bộ phận đều nhất trí, vậy nói rõ cái này Hàn lão tài liền là Hàn gia thôn cái kia Hàn lão tài. Nếu là thực sự, Hàn lão tài xuất hiện ở đây, còn biến thành cương thi vương, kia cái này sự tình, lại muốn nhiều mấy phần khó bề phân biệt. Cố An cái này một bên chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau. Ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía gia nhân nhóm. Gia nhân nhóm phối hợp rất ăn ý. Hoàn toàn thiên về một bên hình thức áp chế cương thi vương. Nhưng là, có cái nhức đầu vấn đề. Liền là gia nhân nhóm mặc dù có thể nhẹ nhõm áp chế. Có thể là quỷ dị công kích thủ đoạn cũng không thể đối cái này cương thi vương tạo thành tổn thương. Gì, nó thân thể. Kia thật dày làn da tầng ngoài, tựa hồ trời sinh liền có thể miễn dịch quỷ dị mang đến hơn nửa tổn thương. Mà lại, hắn thật giống như một cái động cơ vĩnh cửu, liên tiếp bị đánh bại, lại một lần nữa lần đứng lên, liền giống là một cái bất tử quái vật. Cái này ra hỏa cái này ương ngạnh, nếu là lại nhiều hít một chút huyết, chẳng phải là muốn vô địch. Cố An ở phía xa nhìn lấy, chau mày, cái này cương thi vương. Nếu là thả ra đi, sợ rằng lại là một cái mối họa lớn, tự nhiên không thể để nó rời đi cái này chỗ. Bất quá quỷ dị thủ đoạn chơi không chết hắn, không lẽ muốn mượn dùng cái này đem thiết kiếm? Cố An ngẩng đầu nhìn một chút kia lơ lửng thiết kiếm, bị dây sắt buộc chặt, tại không trung hơi hơi lay động, như là cái này thiết kiếm thật là Trương Hằng chi lưu lại. Kia hắn lúc đó chẳng phải là sớm liền dự đoán đến hôm nay cái này một bước. Cố An lặng lẽ nói thầm, đồng thời cũng cho gia nhân nhóm một cái chỉ lệnh mới. Đem cái này cương thi vương, kiềm chế đến quan tài bên trong. Hắn muốn dùng thiết kiếm trấn áp, thiết kiếm bị treo ở không. Muốn giải khai hắn liền cần giải khai những kia dây sắt. Mà lại cao như vậy vị trí, Cố An cần thiết lượn quanh nói. Thông hướng giải khóa thiết kiếm xiềng xích vị trí có cái đường nhỏ. Cố An trực tiếp dọc theo cái kia đường nhỏ mà lên. Đường nhỏ đi đến tầng cao nhất. Chỗ đó có một tòa cầu treo sắt. Cự ly điểm cuối cùng liền là kia thiết kiếm vị trí. Trên cầu treo là một tầng tấm ván gỗ. Tính chất rất tốt. Thả cái này nhiều năm cũng không có hư thối. Cố An dẫm lên cầu cửa bên trên. Hướng lấy thiết kiếm đi tới. Phía dưới cái kia cương thi vương, thật giống cảm giác đến Cố An cử động, lập tức kịch liệt phản kháng lên đến. Nhưng là hắn mặc dù phòng ngự tính rất cao, có thể công kích thủ đoạn lại không phải thường mềm nhũn. Quang lão gia tử một đôi mắt liền có thể đem hắn áp chế chết chết. Cương thi vương bị từng bước ép sát, bắt đầu bị ép hướng quan tài bên trong rút lui. Mà Cố An lúc này cũng đi đến thiết kiếm bên cạnh. Bắt đầu đi thử nghiệm giải khóa những kia dây sắt, nhưng là, dây sắt đánh đến là nút chết, chỉ dựa vào một đôi tay căn bản liền không giải được tới. A Minh, chấm ngoặc kép, Cố An hướng lấy phía dưới gọi một cái. A Minh nhìn lại, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, tay nhỏ nhẹ nhẹ vung lên, một đạo quang bay ngang qua bầu trời. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.